Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, thần bí hạt châu. 300 vạn tiền vũ trụ, Hạ Bình kêu giá, lập tức đem giá cả đề bạt gấp 3-4 lần. Hắn vừa lên tiếng, người chung quanh đều là một trận xôn xao. Đáng giận, con nhà giàu này có ra giá. Quả thực là điên, loại này tổn hại pháp bảo thế mà còn giá trị 300 vạn tiền vũ trụ. Không đúng, mở cao như vậy giá cả. Chẳng lẽ cái này hạt châu màu đen là bảo bối gì sao? Bảo bối cay rắm, ta trước đó cũng từng nhìn qua mấy lần cái này hạt châu màu đen. Linh tính hoàn toàn không có, còn có thể là bảo bối gì? Thuần túy là tiểu tử này nhiều tiền đến không chỗ tiêu. Ở chỗ này trang bức, có tiền liền đi nơi khác phương, tại sao tới nơi này khi dễ người, còn có để hay không cho người mua đồ. Một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi, bọn họ đến muốn tới nơi này mua bảo bối, không nghĩ tới xuất hiện như thế một cái vô sỉ thổ hào. Thế mà còn tới nơi này tảo hóa, nghe được cái giá tiền này. Còn có chút người muốn giá thấp mua viên này hạt châu màu đen nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể tìm tới khôi phục khí linh phương pháp. Nhưng là nghe được 300 vạn tiền vũ trụ giá cả. Lập tức liền để bọn hắn nửa đường bỏ cuộc. Tốn hao 300 vạn tiền vũ trụ trở lên tiền mua viên này tổn hại hạt châu. Bị điên bọn họ mới có thể làm loại sự tình này. Những phòng VIP đó người cũng không có lên tiếng. Bọn họ mục tiêu đều là áp chụp đồ vật, cùng loại đồ, vật bọn họ căn không để vào mắt. Cũng sẽ không xảy ra âm thanh cạnh tranh, lãng phí tiền tài, tốt, 300 vạn thành giao. Chủ quản Đàm Minh lập tức cầm cái búa gõ cái bàn. Tuyên bố thành giao, nội tâm của hắn đại hỉ, loại này áp đáy hòm rác rưởi rốt cục bị bán đấu giá ra. Hơn nữa còn là giá cao đấu giá. Hắn nhất thời đối Hạ Bình cảm động đến rơi nước mắt a. Nếu như không phải như vậy quan đại đầu xuất hiện, công ty bọn họ nơi nào có tiền kiếm lời. Hừ, một đám quỷ nghèo cũng dám cùng ta tranh. Hôm nay các ngươi cũng chỉ có nhìn phần. Lần đấu giá này đồ vật ta muốn hết. Hạ Bình vênh váo tự đắc, vô hạn khinh bỉ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy phòng VIP phía dưới người xem. Hắn biểu thị muốn đem lần đấu giá này đồ vật quét sạch trống không. Muốn hết, thật sự là cóc ghẻ ngáp khẩu khí thật là lớn. Mẹ nó, lão tử ghét nhất cũng là loại này công tử ca. Cầm trong nhà mình tiền tại cái này trang bức. Có cái gì không tầm thường? Không phải liền là có cái tốt cha nha. Hừ, đã hắn muốn hết. Này liền thành toàn hắn, nói không sai, không bằng chúng ta cũng nhấc giá cao, nhượng tiểu tử này thiệt thòi lớn, hoa đại lượng tiền tiêu uổng phí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhiêu tiền có thể tiêu xài. Một, số người âm hiểm nói ra, bọn họ muốn cố ý nhấc giá cao, đến hung hăng ám toán Hạ Bình một thanh. Nhượng gia hỏa này dùng giá tiền rất lớn mua một số căn không thực dụng đồ, vật. Đệ tứ kiện vật phẩm bán đấu giá. Hạ phẩm linh khí Hàn Minh kiếm. Chủ quản Đàm Minh cấp tốc đấu giá đệ tứ kiện đồ vật. Chuôi kiếm này uy lực cự đại, thích hợp tu luyện băng hệ thần thông cao thủ. Cầm chuôi kiếm này có thể đề bạt thân thể 3 phần lực công kích. Một kiếm xuống dưới, băng phong thiên lý. Chuôi kiếm này giá khởi đầu là 130 vạn tiền vũ trụ. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình cũng ra giá. Vừa ra giá chính là 400 vạn tiền vũ trụ. Đề bạt cơ hồ gấp 3 giá cả. 500 vạn, có cái lão đầu chọc không muốn Hạ Bình giành mất danh tiếng. Còn muốn ám toán Hạ Bình một thanh. 600 vạn, Hạ Bình không chút do dự. Hắn thần thức thăm dò xuống dưới. Vận chuyển tâm hữu linh tê thuật, có cảm giác hắn người nội tâm ba động thần thông chi lực. Có thể so với Phật môn thần thông tha tâm thông, Tuy nhiên hắn vô pháp rất rõ ràng thăm dò đối phương nội tâm hoạt động, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương giá cả phòng tuyến cuối cùng. Tên chọc đầu này lão muốn ám toán mình, còn kém xa lắm đây. 650 vạn, ca hôm nay liền cùng ngươi cùng chết. Đại gia liền để ngươi biết cái thế giới này không phải chỉ có ngươi một người có tiền. Lão đầu, chọc khí thế hung hung, một bộ muốn cùng Hạ Bình ăn thua đủ bộ dáng. Nội tâm của hắn lại là 10 phần âm hiểm, dự định hố Hạ Bình một lần về sau tựu tùy lúc từ bỏ đấu giá. Có ý tứ, vậy ta liền nhìn trên người ngươi có bao nhiêu tiền có thể cùng ta đấu. 700 vạn tiền vũ trụ. Hạ Bình lập tức đem giá cả đề bạt 50 vạn tiền vũ trụ. Hắn tựa hồ không úy kỵ tí nào, dự định cùng đối phương đấu đến cùng. 750 vạn. Lão đầu chọc kêu la, căn không yếu thế. Hạ Bình cũng đuổi theo, khí thế hung hung. 800 vạn. Mấy lần đấu giá về sau, giá cả đã tăng lên tới 1.000 vạn tiền vũ trụ. Người chung quanh đều là hoảng sợ đến muốn mạng. 1.000 vạn tiền vũ trụ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Quả thực là kinh tâm động phách, nhưng mà này còn vẻn vẹn một kiện hạ phẩm linh khí. Cái giá tiền này quá khoa trương. Lão đầu chọc dương dương đắc ý. Hắn đã quyết định tốt. Nếu như Hạ Bình còn tiếp tục đấu giá, hắn liền từ bỏ, nhất định phải làm cho tiểu tử này hoa tiền tiêu uổng phí. Ngậm bồ hòn, 1.000 vạn tiền vũ trụ. Ngươi nhiều bước, tính toán, ngươi thắng, ta phục, nhưng là vượt quá lão đầu chọc ngoài ý muốn là, đến khí thế hung hung, ăn chắc hết thảy Hạ Bình lại là từ bỏ đấu giá. Nghe đến mấy câu này về sau, lão đầu chọc đều mộng. Ta thắng. Đúng, ngươi thắng. Tính ngươi nghiêu bức. Một kiện hạ phẩm linh khí đều tốn hao 1.000 vạn tiền vũ trụ. Ngươi thật là có tiền. Ta không bằng ngươi. Hạ Bình biểu thị chính mình rất bội phục lão đầu chọc, thái độ 10 phần khiêm tốn. Hắn biết được cái thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế mà còn có người phá của trình độ vượt qua chính mình. Không thể không chịu phục. Không không không, không phải như vậy. Ta không muốn mua cái này hạ phẩm linh khí. Trả hàng, ta muốn trả hàng a. Lão đầu chọc sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cuộc biết chính mình là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Tốn hao 1.000 vạn tiền vũ trụ mua một kiện hạ phẩm linh khí. Đây là cỡ nào phá của hành vi. Đồng dạng giá cả, hắn có thể mua 5-6 kiện hạ phẩm linh khí. Đối với hắn mà nói, số tiền kia quả thực là táng ra bại sản, như là sấm sét giữa trời quang. Trả hàng, chủ quản Đàm Minh sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Tại đấu giá hội hiện trường, một khi đấu giá thành công, tổng thể không trả hàng. Trừ phi ngươi muốn trở thành ta vũ trụ Thương Hải công ty địch nhân. Hắn sát khí đằng đằng. Nhất thời, lão đầu chọc dọa đến gần chết. Toàn thân đều đang run rẩy. Đắc tội vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty. Hắn mấy cái mạng đều không đủ. Ta, trên người của ta không có nhiều tiền như vậy. Lão đầu chọc hối hận ruột đều lục. Sớm biết cũng không cùng tên hoàn khố tử đệ này đấu. Hố người không có gài bẫy, ngược lại gài bẫy chính mình, để cho mình táng ra bại sản, cả một đời đều xong. Hoa 1.000 vạn tiền vũ trụ mua một kiện hạ phẩm linh khí. Phá của cũng không có như thế bại. Không sao, đưa người người thế chấp, vì công ty của ta không ràng buộc lao động 300 năm. Tự nhiên năng trả hết nợ nần, chủ quản Đàm Minh thản nhiên nói. Không ai dám tại vũ trụ Thương Hải đấu giá công ty trước mặt sổ nợ. Không có tiền lời nói liền nắm tới làm nô bộc phục dịch. Thẳng đến trả hết nợ nần mới thôi. Lão đầu chọc dọa đến lập tức tê liệt trên mặt đất. 300 năm không ràng buộc lao động. Thế này sao lại là lao động? Căn là làm nô lệ. Cẩu tạc, ngươi âm ta. Lão đầu chọc đối Hạ Bình gian phòng lớn tiếng gào thét. Giận không kềm được, hắn giờ phút này đối Hạ Bình quả thực là hận thấu xương a. Âm ngươi liền âm ngươi, chẳng lẽ còn phải mời khách ăn cơm hay sao? Không có tiền còn muốn cùng ta đấu, ước lượng qua chính mình có bao nhiêu cân lượng không có. Hạ Bình khinh bỉ nói, cẩu tạc, đời này ta và ngươi không đội trời chung. Thổi phù một tiếng, lão đầu chọc trực tiếp tức giận đến thổ huyết, cơ tim tắc nghẽn, tại chỗ liền hôn mê ngã trên mặt đất. Những người khác cũng lập tức biết, tiểu tử này không chỉ là cái công tử bột, đồng thời cũng cực kỳ âm hiểm, ăn người đều không nhả xương loại kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ